Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, Đế Hoa Chi Thanh Tú. Nhìn thấy trên đài thanh kiếm kia, mọi người tràn đầy vô ngôn, từng tia mồ hôi lạnh từ cái trán toát ra. Liền thanh kiếm này đều lấy ra, mẹ nó còn đánh giám a. Tiểu tử thúi này, nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên đến một bộ này, Tiêu Chiến tức nghiến răng nhột, bất quá hắn cũng không có cân nhắc chu toàn, chỉ muốn để cho Tiêu Nhàn Sawichi đem, chỗ nào cân nhắc đến Tiêu Nhàn thời khắc này tu vi. Tam tinh đấu sư, cộng thêm thanh kiếm kia, Tiêu Chiến nhận định đấu linh đến cũng phải quỳ liếm. Tiêu tộc trưởng, ta xem thanh kiếm kia không đơn giản a. Với tư cách thủ tịch đấu giá sư, Nhã Phi cũng coi là kiến thức rộng, thứ liếc mắt liền nhìn ra thanh kiếm kia không tầm thường. Huấn luyện chiếc chế tạo chất liệu vốn là rắn chắc, lúc này cư nhiên bị một thanh kiếm giống như giấy mỏng đâm thủng. Có thể thấy kiếm sắc bén, tuy rằng lão phu là luyện dược sư, nhưng chất liệu của nó, lão phu lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tuy rằng kiếm khí tà ma, nhưng cũng không có chém giết chi ý. Hơn nữa kiếm này tựa hồ cho ta một loại cảm giác, giống như đối phương là sống. Nikok không hổ là luyện dược sư, liếc mắt liền nhìn ra kiếm không tầm thường. Ngàn năm tịch mịch sau đó ngươi lần nữa thấy ánh nắng. Vẫn là nhảy biển lửa hóa thành phượng hoàng. Một câu nói, thể hiện tất cả nữ tử khi còn sống. Ngàn năm chờ đợi, chỉ vì một người. Đáng tiếc, nữ tử lúc này lại không có gặp phải nàng phải đợi người sống. Nghe thấy Ni Cốc lời này, Nhã Phi thêu lông mày hơi nhíu, trong mắt khiếp sợ chợt lóe lên, mê người môi đỏ hé mở. Dù gì nói, bất quá, nàng còn là không tin kia loại khả năng. Đối với Ni Cốc hai người lời nói, Tiêu Chiến lắc lắc đầu. Những thứ này hắn cũng không rõ ràng, cũng không cần nói lung tung rồi. Ngược lại ra liệt tất, nhìn chằm chằm trên đài ma kiếm, trong mắt để lộ ra thần sắc tham lam. Khục khục, Tiêu Cường nhận thua, Tiêu Nhàn chiến thắng. Nhị trưởng lão nhìn thấy ma kiếm, cũng là kìm lòng không được mà lau mồ hôi nước. Kiếm này không chọc nổi a. Bất quá nhìn thấy Tiêu Cường nhận thua, nhị trưởng lão lấy lại bình tĩnh, tuyên bố, nhàm chán, liếc mắt, Tiêu Nhàn trôi giạt rời khỏi, trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Thiếu gia thật là lợi hại. Tiên Nhi híp trăng lưỡi liềm, tán dương, Tiêu Nhàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại sao ta sẽ có ý nghĩ tà ác? Ca chính là một cái người tốt a. Lời nói, sau chiến đấu, trên căn bản đụng phải Tiêu Nhàn, mọi người đều nhận thua, nhưng mấy trong 10 người, luôn có mấy cái như vậy thiên tài, dựa vào tự thân nỗ lực, dám đánh bại Tiêu Nhàn, làm cho mọi người một hồi thổn thức. Khục khục, Tam thiếu gia, ta nghe nói ngài thích ăn, tại hạ đặc biệt chuẩn bị một ít chiêu đãi ngài, ngươi xem, nghĩ đến mình thật vất vả lấy được bí pháp. Tên là Tiêu Vô Địch thiếu niên nhìn thấy Tiêu Nhàn, trên mặt hiện đầy nụ cười ấm áp. Ngươi coi tiểu gia ta là người như thế nào sao? Lại dám hối lộ mình. Tiêu Nhàn nhất thời bất mãn, nghĩa chính từ nghiêm mà trả lời. Sao có thể a? Chẳng qua chỉ là xem ở Tam thiếu gia tỉ thí không chỗ nào bất lợi, chúc mừng mà thôi. Đúng rồi, nhớ chỗ của ta còn trân quý một phần tiên quả cất. Tiêu Vô Địch vẻ mặt khẳng khái nói, thập phần. Tiêu Nhàn lập tức trả lời, hắc hắc, thành giao. Tuy rằng nhức nhối, Tiêu Vô Địch vẫn cười đến đáp ứng, này cũng bắt cường rồi, nếu là thắng, chỗ tốt kia có thể cũng quá nhiều. Ngoại nhân xem ra, trên đài cũng không có xảy ra chuyện gì, nhưng nghe đến đối thoại của hai người, lúc này nhị trưởng lão sắc mặt tái xanh. Mẹ, Tiêu Vô Địch tiểu tử này là một nhân tài, nhưng mình vì sao có gan giết người kích động? Tam thiếu gia, ta đến, Tiêu Vô Địch ám hiệu một cái Tiêu Nhàn. Sau đó công qua đây lập tức một trưởng vỗ ra. Hảo tiểu tử, vừa ra tay với ta. Tiêu Nhàn quát to một tiếng tốt. Cũng là từ cân đấu vân bên trong đưa tay ra. Một trưởng đánh ra, nhất thời hai người liên tiếp lui về phía sau. Tiêu Vô Địch hướng phía chiếc rơi xuống. Ô kìa, má ơi, thật là lớn gió a. Đang khi mọi người cho rằng Tiêu Vô Địch đã thắng thời điểm, thanh âm the thế vang dội, chỉ thấy cân đấu vân đã nghiêng về, tà tà bay ngược ra ngoài, bởi vì cân đấu vân phía trên có ô dù chống đỡ. Bộ dáng kia thật đúng là như bị quyền phong thổi đi một dạng. Không kém chút nào, hai người đồng thời rơi xuống ở trên mặt đất. Bất quá mọi người đều không phải người ngu, thấy một màn này đều có chút không biết làm sao biểu đạt tâm tình của nội tâm. Giả, còn mẹ nó có thể lại giả một ít à? Trên đài mọi người lúc này cũng là sợ ngây người. Một bộ như vậy giả ngươi đều dám diễn bộ dạng đấu khí thất đoạn, đem tam tinh đấu sư gầy dựng chiếc, ngươi cho rằng đập phim truyền hình đâu? Đấu giả có mã liền có thể hò hét đấu đế sao? Hai người đồng thời rơi xuống đất, ngang tay, khó chịu phải chết, nhưng nhị trưởng lão vẫn là tuyên bố cái này, công chính, kết quả. Trong lúc nhất thời, mọi người thổn thức âm thanh không ngừng, mà có vài người, ruột cũng sắp hối hận xanh cả ruột. Mẹ trứng, tại sao lão tử cũng không có nghĩ tới cái biện pháp này? Tiêu Vô Địch, đồng dạng đều là Tiêu gia giáo dục. Tại sao ngươi liền ưu tú như vậy? Trời xanh bất công a. Hắc hắc, thấy là ngang tay, Tiêu Vô Địch cũng không có để ý, ngược lại gương mặt nụ cười, căn bản không có chú ý tới xung quanh một đám giết người vậy ánh mắt. Tiêu Nhàn ca ca cũng quá, suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Mị cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung Tiêu Nhàn. Cao đoan thao tác luôn là để cho người khó hiểu. Tiêu Nhàn đệ đệ thật đúng là phóng khoáng a. Khóe miệng giật một cái, Tiêu Ngọc kinh ngạc nói ra. Đến mức Tiêu Huân Nhi cầm lấy quyển sách đợi tại Tiêu Viêm bên cạnh, đối với Tiêu Nhàn cách làm đã thấy có lạ hay không. Ngược lại một bên Tiêu Viêm vẻ mặt dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Bằng không chờ dưới ta cũng thử xem, gây dựng cảm tình bài. Đáng tiếc, Tiêu Viêm ý nghĩ nhất định là không thành công. Đương nhiên, nếu như lúc trước hắn không bán đi Tiêu Nhàn, nói không chừng có thể được. Tổ kế tiếp, Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Mị Nhi, nghe thấy nhị trưởng lão thanh âm, Huân Nhi cùng bên trên thư tịch, hướng phía Tiêu Mị Nhi bình tĩnh nhìn thoáng qua, cho Tiêu Viêm một cái dịu dàng tự tin khuôn mặt tươi cười. Sau đó đi lên, nghe thấy đối thủ là Tiêu Huân Nhi, Tiêu Mị sắc mặt nhất thời một bước. Tuy rằng lúc trước nàng từng có cùng đối phương cạnh tranh ý nghĩ, nhưng biết rõ đối phương tu vi đấu giả nhất tinh sau đó liền triệt để từ bỏ, nàng vẫn chỉ là đấu khí bát đoạn, lấy cái gì cùng người ta so sánh. Mặc dù biết là thua, nhưng Tiêu Mị vẫn là lên đài. Đương nhiên kết quả vẫn là rõ ràng. Tiêu Huân Nhi nghiền ép Tiêu Mị, thừa nhận đối với Tiêu Mị, bởi vì Tiêu Viêm nguyên nhân, Tiêu Huân Nhi đối với nàng một mực không ưa, nói một cách lạnh lùng rồi một câu, rời đi. Tiêu Mị không yên lòng chắp tay, cũng ảm đạm rời khỏi. Cuộc kế tiếp, Tiêu Ninh đối với Tiêu Viêm, hướng theo nhị trưởng lão ra lệnh một tiếng. Mùi hỏa dược nhất thời tràn ngập ra. Tiêu Viêm, nếu là ta thắng, ngươi liền đem Huân Nhi nhường cho ta. Nhìn thấy Tiêu Viêm bên người nữ thần, Tiêu Ninh tràn đầy mê luyến nói. Đến mức gia gia của hắn đại trưởng lão gọi hắn không nên đắc tội Tiêu Viêm chuyện, hắn có thể không quản được nhiều như vậy. Trong mắt hắn, Tiêu Viêm chỉ là đã từng thiên tài mà thôi, hắn căn bản không có coi ra gì. Thật xin lỗi, Huân Nhi không phải hàng hóa, nàng có ý nghĩ của mình. Tiêu Ninh vừa nói, Huân Nhi sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, thẳng đến Tiêu Viêm mở miệng, lúc này mới dịu đi một chút. Vẫn là Tiêu Viêm ca ca tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.